Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, tiềm hành tới tới đi đi các ngươi đem ta cái này làm nhà ăn. Bành, nhỏ hẹp trong hẻm nhỏ, trầm muộn tiếng xé gió lên, ngay sau đó là kim loại lẫn nhau ma sát thê lương tạp âm. Nghe thanh âm, Joshua ném ra tinh chế đoạn đao cũng không có cắm vào trong bóng tối vách tường, mà là đụng phải một loại nào đó kim loại, ngã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một bóng người từ đằng xa trong bóng tối hiển hiện, cũng nhanh chóng lùi lại mấy bước. Đây là một người mặc giáp bọc toàn thân chiến sĩ, trên khải giáp có rất nhiều vì trượt ra mũi tên mà chế tác nhỏ bé lồi ra. Chính là bởi vì như thế, Joshua nướn ra đoạn đao mới chỉ là mở ra rơi xuống, mà không có đem xuyên thấu. Bất quá bây giờ, cho dù là nhìn không thấy biểu lộ, ở đây hai người cũng có thể cảm nhận được cái chiến sĩ này kinh ngạc. Trầm mặc võ sĩ, thấp giọng kinh ngạc nói, Chris nhận ra cái này một mực tại phụ thân hắn bên cạnh chiến sĩ. Không khỏi lui lại một bước, hắn mới vừa rồi bị Joshua ám chỉ, phối hợp với hàn huyên một hồi trời. Lúc đầu tưởng rằng vì hòa hoãn một chút bầu không khí, kết quả không nghĩ tới lại có thể có người tiềm phục tại chung quanh. Hắn là một tên luyện kim thuật sư, cảm giác so chiến sĩ bình thường cao hơn một mảng lớn. Làm sao lại một chút cảm ứng đều không có, mà nơi xa cái kia đứng ở chỗ cũ võ sĩ tựa hồ cũng giống như Chris giật mình. Không dám tin. Joshua khóe miệng có chút bốc lên, hắn dùng tay phải đem cắm vào bên trong trường thương rút ra. Tiến vào tư thế chiến đấu, bóng ma thích khách cùng trầm mặc sở trường linh năng võ sĩ. Không tệ phối hợp, linh năng trầm mặc quang hoàn tăng thêm bóng ma tiềm hành. Tại im ắng tiềm hành thời điểm dưới còn có thể mặc trọng giáp. Đích thật là nhất lưu ẩn nấp cùng bảo mệnh năng lực. Nếu là những người khác, khẳng định không cách nào phát hiện, nhưng trong mắt của ta, người trầm mặc quang hoàn đơn giản chính là một cái cỡ lớn thanh âm bình chướng. Người tiềm hành đến đây lúc, bên trái tất cả thanh âm toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là đồ đần cũng biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nói cái này một đại thông nói lúc, do thương nghiêng đầu ra hiệu. Để Chris tranh thủ thời gian tránh xa một chút, địch nhân trước mắt có bạch ngân cao giai, nếu như hai người bọn họ chiến đấu, tạo thành phá hư như là hai ổ hỏa pháo đối oanh. Bị tác động đến rất dễ dàng thụ thương, mặc dù hắn có lòng tin tại trong vòng 10 giây đem đối phương chém giết. Nhưng ngoài ý muốn nổi lên sẽ không tốt, linh năng võ sĩ làm chiến sĩ đặc thù nhậm chức. Thường thường sẽ có được mấy cái đặc thù siêu tự nhiên năng lực. Mặc dù trước mắt nhìn qua trầm mặc người chỉ có pháp thuật phản chế loại năng lực, nhưng cũng có thể còn sẽ có cái khác át chủ bài. Trầm mặc người cũng không có chú ý bản thân cố chủ nhi tử rời đi. Hắn chỉ là ngừng tại nguyên chỗ, cách áo giáp, kinh nghi bất định nhìn trước mắt chiến sĩ. Là một tên lập xuống trầm mặc lời thề linh năng võ sĩ. Hắn có được gián đoạn pháp thuật ngâm sướng, ẩn tàng thanh âm siêu tự nhiên năng lực, nhưng cùng tương đối, hắn cả đời không thể mở miệng nói chuyện, muốn cùng người khác giao lưu chỉ có thể dựa vào tinh thần câu thông. Điều này cũng không có gì cùng lắm thì, chỉ là đạt được lực lượng cái giá tương ứng. Trên thực tế, trầm mặc năng lực phối hợp bóng ma tiềm hành, trầm mặc người tin tưởng mình đã đem bảo mệnh cùng ám sát năng lực làm được tốt nhất. Bất quá cho dù là nhất biết bơi con rối ngươi cũng sẽ sặc nước. Bị Joshua phát hiện xác thực để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng nhất làm hắn khiếp sợ cũng không phải là cái này. Không cách nào giao lưu. Ý chí như là nhất tảng đá cứng rắn. Hoàn toàn không cách nào câu thông. Như vậy, linh năng công kích cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhìn không ra áo giáp sau là biểu tình gì. Trầm mặc người nhìn trước mắt lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu xung phong Joshua. cảm giác dị thường khó giải quyết. Chẳng thấy qua ngoan cố như vậy, tinh thần vẫn là một cái chiến sĩ. Ta gián đoạn pháp thuật ngâm sướng, hoàn toàn không có đất dụng võ, mà lại hắn tựa hồ có thể xem thấu ta tiềm hành, căn bản không có cách nào đánh. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu chậm rãi lui lại. Đối mặt hắn, thực lực của ta ngay cả một nửa đều không cách nào phát huy. Rút lui trước lại nói, muốn đi, Joshua đương nhiên sẽ không biết đối diện xoắn suýt. Hắn chỉ là bằng vào trực giác bén nhạy cùng quan sát năng lực phát hiện đối phương rút lui ý đồ. Sau đó, hắn liền không nói hai lời, cổ động cánh tay cơ bắp, nhắm ngay sau đem trường thương trong tay ném bắn đi. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, không chỉ có thể để hắn thuần thục vận dụng các loại vũ khí, còn có thể để hắn mang củi đao đương đại kiếm làm, trường thương đương tiêu thương dùng. Cái này một lao phá vỡ không khí, mang đến thê lương vù vù âm thanh. Tình thế chi trọng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nó có thể nhẹ nhõm xuyên qua bất luận cái gì áo giáp, trầm mặc người cũng không ngoại lệ. Đối mặt cái này phong tỏa ngăn cản đường chạy trốn một kích, hắn cảm nhận được thiết thực uy hiếp tính mạng. Có thể trầm mặc người dù sao cũng là bạch ngân cao giai chức nghiệp giả, cách cũng xa xôi. Nếu như là mặt đối mặt lẫn nhau chiến đấu, thoáng qua ở giữa giao thủ, Joshua khẳng định là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn cũng không có cơ hội chạy trốn, nhưng chỉ là một thanh viễn trình ném thương mà nói, lại khó không được hắn. Áo giáp màu xám bên trên hiện lên mơ hồ quang mang, tại một cỗ trông giống xuất hiện lực lượng ảnh hưởng dưới, lao phương hướng lệch ra, hướng phía không có một ai nơi hẻo lánh bay đi, như là đạn pháo oanh kích đồng dạng tràn ra vô số đá vụn bụi mù. Chung quanh cư dân đều nhao nhao la hoảng lên. Thừa dịp cái này hỗn loạn, trầm mặc người không biết từ chỗ nào móc ra một chương quyển trục, nương theo lấy ma lực ba động, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cao đẳng thuật ẩn thân quyển trục, pháp thuật hơi dưới ánh sáng. Joshua nhận ra lần này pháp thuật hiệu quả, nguyên vốn còn muốn tiến lên truy kích hắn dừng bước, khẽ chau mày, có chút không thể làm gì. Một trận nho nhỏ tao ngộ chiến liền ném ra cao đẳng pháp thuật quyển trục, hắn còn có thể làm sao? Im ắng quang hoàn, cao đẳng ẩn thân lại thêm bóng ma tiềm hành ba điệp ra, hiện ảnh chi bụi đều không có cách. Gia hỏa này mặc dù chính diện sức chiến đấu chưa chắc có một nửa của hắn, nhưng thật muốn chạy trốn, cho dù là hoàng kim cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Đáng tiếc, nếu như ta còn có lúc trước mắt toàn chi lời nói. Cảm giác được đối phương trầm mặc quang hoàn mang tới im ắng khu vực chính đang nhanh chóng rời xa, Joshua rách một tiếng, không khỏi bắt đầu hoài niệm lên lúc trước hắn trong phân tranh đại lục một cái kỹ năng bị động. Mắt toàn chi, cái này bị động kỹ để hắn có thể tải tầm mắt bên trong, khám phá hết thảy ngụy trang, tiềm hành cùng ẩn thân trạng thái, còn có thể phát hiện dấu ở lòng đất cùng trong rừng cây địch nhân. Coi là cường đại nhất bị động một trong, lúc trước vì đạt được năng lực này, Joshua tại u ám địa vực tầng thứ 9 giết nói ít một tá nửa mắt ma trưởng lão. Lúc này mới góp đủ toàn chi nghi thức cần thiết tế phẩm. Bất quá, mắt toàn chi loại này nghi thức năng lực là ngoại lệ. Ta có kỹ chi cực ý, kỹ năng bình thường hẳn là tùy ý sử dụng. Kéo ra bảng thuộc tính, một lần nữa nhìn một lần thanh kỹ năng bên trong mắc cực ý mấy chữ này. Joshua nhớ tới trước đó bản thân dùng kia một thức để khí chạm, như có điều suy nghĩ, xem ra chỉ cần kinh nghiệm vẫn còn, hệ thống liền thừa nhận. Mọi người đều biết, một cái trò chơi không có khả năng một cái kỹ năng ăn sạch. Nhưng đến trò chơi hậu kỳ, đông đảo kỹ năng đơn giản làm lòng người phiền. Nếu là không sử dụng lời nói, coi như bày ra xung phong động tác, thậm chí thật lao ra cũng không có xử lý dùng ra xung phong kỹ. năng này mà một số thời khắc tao ngộ đột phát nguy cơ. Mau lẹ kỹ năng phím bên trong kỹ năng lại không có cách nào ứng phó khi đó tình huống. Người bình thường cũng không có khả năng nhanh chóng từ tính ra hàng trăm kỹ năng bên trong tìm. Tới bản thân cần cái kia, kết cục tự nhiên là chết về nhà các loại phục sinh. Nhưng là, tiến giai truyền kỳ về sau, hết thảy cũng không giống nhau. Đối với tiến giai truyền kỳ người chơi, phân tranh đại lục hệ thống game hủy bỏ hết thảy phụ trợ. Cung thủ không có nhắm chuẩn đầu ngắm, chiến sĩ không có tự động khóa chặt. Pháp sư muốn thật đem chú văn cùng nghi thức làm xong mới có thể thả ra kỹ năng. Nhưng cùng này tương đối chính là, chiến sĩ muốn xung phong chỉ cần toàn lực chạy, thuận phách chạm cũng không cần đè xuống kỹ năng phím, mà là quơ lấy vũ khí nghiêng toàn lực chặt xuống liền thành. Những nghề nghiệp khác cũng kém không nhiều. Truyền kỳ cấp trò chơi nhân vật không dù có được ấn phím thả ra kỹ năng chủ động. Tất cả năng lực đều cần chính bọn hắn đi điều khiển phóng thích. Trình độ nào đó, tính là vì hạn chế người chơi thực lực cùng kéo dài trò chơi bản thân tuổi thọ. Gia tăng có thể chơi tính, mà trên thực tế đúng là như thế. Tại chịu khổ sau một thời gian ngắn, đông đảo người chơi nhau nhau mỉm cười nói truyền kỳ sau mới là trò chơi bắt đầu. Thay thế kỹ năng chủ động, chính là cái gọi là cực ý kỹ xảo chi cực ý. Có được này biểu thị người có thể tự do phóng thích bản thân nắm giữ bất luận cái gì kỹ năng. Đáng tiếc là, do xua ký ức khắc sâu tất cả đều là ít nhất phải hoàng kim giai vị mới có thể thi triển ra cường. Đại kỹ năng, duy nhất nhớ mấy cái kia bị động cũng sẽ không bị cực ý cho đồng hóa. Mà là muốn mình bây giờ bắt đầu luyện tập. Mắt toàn chi loại này nghi thức năng lực càng là cần hắn một lần nữa đi u ám địa vực giết nửa tá. Mắt ma trưởng lão, lần nữa mở ra toàn chi nghi thức mới được. Lấy hắn hiện nay bạch ngân giai thực lực, thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lúc này, chạy đến cách đó không xa trong ngõ nhỏ Chris chạy ra. Hắn nhìn một chút tình huống, cả kinh nói, nhanh như vậy liền đánh xong. Là một tên hắc thiết cấp luyện kim thuật sư, Chris thể chất so với thường nhân không khá hơn bao nhiêu. Trước đó vì để tránh cho bị dư ba kích thương, hắn dứt khoát tìm cái địa phương trốn đi. Kết quả không lâu lắm phía ngoài tiếng vang liền toàn bộ biến mất. Để hắn nhịn không được ra nhìn một chút tình huống, Joshua đi đến xó xỉnh bên trong, rút ra cắm ở trong tường đá trường thương, thuận miệng nói, không, hắn chạy trốn, thật sự là quá quả đoán, cho dù là ta cũng không để lại tới. Nói, hắn huy vũ một chút vũ khí trong tay, trên mặt không vui, cán thương nửa gãy, lúc này mới bao lâu, xấu nhanh như vậy. Được rồi, dù sao cũng là phổ thông chế thức vũ khí, không dùng bền là bình thường. Lại một lần hoài niệm lên lúc trước ở trong game dùng cái kia thanh bất diệt phù văn cự kiếm, Joshua cầm trong tay đã bẻ gãy trường thương ném ra, quay đầu nhìn về phía Chris, sau đó không khỏi cau mày nói, Chris, phía sau ngươi có người chuyện gì xảy ra? Tiềm hành làm sao nhiều như vậy? A. Nghe được nhắc nhở, Chris sửng sốt một chút, sau đó hắn liền nhanh chóng kịp phản ứng đối với vị này đường huynh năng lực cảm ứng hắn vẫn là rất tương đồng tin, cho nên không có chút gì do dự. Cái này luyện kim thuật sư lập tức từ trong ngực móc ra một thanh sáng long lanh bụi, quả quyết hướng phía sau lưng ném đi, hoa quang phấn bay múa ở giữa. Một cái mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Nhìn hình thể cùng tư thái, hẳn là một nữ tính. Nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, tựa hồ không nghĩ cầm tới bản thân cũng sẽ bị phát hiện. Tiềm hành hoàn mỹ vô khuyết, nếu không phải mùi trên người quá nặng, ta cũng không phát hiện được. Joshua như chậm mà nhanh tới gần. Đi tới cái này không hề rời đi dự định nữ tính tiềm hành giả trước mặt. Nghiêm nghị nói, nhìn ra được ngươi không có ác ý. Không phải Chris đã sớm chết đến mấy lần.